Bước chậm để yêu dài lâu. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vội vàng đưa Tô Nhu ra ngoài. Lý Tự Nhiên đóng cửa lại, đầu cúi xuống, sắc mặt tối sầm. Cô đánh em ấy sao? 13. Tôi theo ánh mắt anh, phát hiện trên MU bàn tay tôi có hai vết cào đỏ rực. Đánh em mà em cũng không chịu thua. Thật thiệt đó. Lý Tự Nhiên thở dài, cúi xuống sát trùng vết thương cho tôi. Tôi nhìn bóng lưng anh chăm chú, hỏi, anh biết từ lâu rồi sao? Anh đáp khẽ, ừ, hai người họ ở phòng bệnh ngang nhiên như thế. Ai mà không biết? Tôi im lặng một lúc rồi hỏi tiếp, đàn ông các anh đều thích kiểu phụ nữ như vậy sao? Tay anh bỗng mạnh lên, làm tôi đau đến phải hít một hơi. Chứ phụ nữ các em thích mấy ông tổng tài bá đạo à? Tôi bĩu môi. Em thuộc loại đó. Anh ngẩng đầu, chăm chú nhìn tôi, vừa trẻ, cũng thuộc loại đàn ông như anh. Tôi lặng người, trong lòng dấy lên cảm xúc phức tạp, nhưng rõ ràng không phải thế. Vivi, em nói gì chứ? Cửa phòng bệnh đột ngột bật mở. Phó Lăng bước vào. Anh chăm chú nhìn bàn tay đang được Lý Tự Nhiên băng bó. Ánh mắt thoáng qua một tia khó lường. Các người đang làm gì đấy? 14. Lý Tự Nhiên băng vết thương xong, mặt lạnh tanh, vòng qua Phó Lăng mà nói một câu buồn bã. Tôi đầy cảm xúc, chăm chú nhìn Phó Lăng. Anh đến nhanh thật đấy. Không ngờ còn để cô Bạch Liên Hoa của anh làm thế. Phó Lăng đối diện tôi, ánh mắt lướt qua lớp băng tay, chậm rãi nói, Vivi vẫn còn trẻ, tâm hồn đơn thuần, anh mới lớn hơn một chút. Đã thấy rõ, từ trước đến nay, cô ta luôn kìm nén uất ức, lần này thấy bị trách mắng, cuối cùng chịu không nổi nên phát tác. Thực ra cô ta rất đơn thuần, cũng vui vẻ, lần này mới trở nên như vậy. Anh nợ cô ta, cũng nợ em. Tôi lạnh lùng hỏi, rốt cuộc là sao? Vivi, thật sự xin lỗi vì đã gây phiền phức cho em. Cô ta mất con, còn mất một bên ống dẫn chứng. Không thể để cô ta bị tổn thương thêm nữa. Cô ta đang kích động. Ăn người thế nào cô ta cũng tin hai người sẽ ly hôn. Cô ta không tin nếu em không tự miệng xác nhận. Em cũng biết, với tình trạng hiện tại của cô ta, lỡ như quá xúc động gây xuất huyết nặng thì... Tôi bật cười thành tiếng. Phó Lăng, tiểu thuyết ngôn tình, em luôn nghĩ mấy ông tổng tài não tàn thật nực cười. Giờ mới thấy cuộc sống còn lố lăng hơn cả văn học. 15. Phó Lăng lặng lẽ đứng im, như thể những lời tôi nói chẳng hề tác động gì đến anh. Cô ta đang trong giai đoạn nguy hiểm, nhưng chẳng lẽ em muốn nguy hiểm hơn sao? Chính cô ta đến tận nơi gây chuyện, còn tay đánh em, giờ em lại phải dỗ dành cô ta. Phó Lăng, tỉnh táo lại đi, hai nhân vật chính trong tiểu thuyết cũng chỉ là công cụ cho mấy màn diễn tuồng thôi. Đánh nhau là phạm pháp, báo cảnh sát đã là giữ mặt mũi cho em rồi đấy. Bây giờ cả bệnh viện đều biết anh phản bội, còn mổ cho kẻ phản bội, mọi người sẽ nghĩ thế nào? Những tổn thương anh gây ra, chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Phó Lăng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, khẽ gật đầu. Anh hiểu. Tôi tiếp tục hỏi, khi nào thì định làm thủ tục? Phó Lăng ngập ngừng một chút. Hai ngày nữa sẽ soạn thảo hợp đồng. Đợi đầu tháng, sinh nhật của bà nội xong thì sẽ làm thủ tục. Cách chương.